Tiểu Miêu tân nương của sư tử lạnh lùng. Chương 7, bất thường trong hôn lễ 1. Góc truyện audio.com. Edit, Sakuraki, ông trời ơi, nàng có thể thu hồi lời nói ngày đó được hay không vậy? Nàng buồn phiền nghĩ ngợi, chỉ muốn làm sao có thể quay ngược lại thời gian, ước gì câu nói kia không phải do nàng nói ra, bây giờ thì hay rồi, nàng làm như thế nào để thay đổi đây? Thật chỉ muốn mất trí nhớ, chính là hiện tại ngày ngày liên tục có một đống người tìm đến nàng. Nói là để làm cho nàng phối hợp công việc kết hôn. Nàng rốt cuộc là không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Không phải đã nói phải có yêu thương thì mới cùng nhau bước vào lễ đường. Bây giờ nàng mới chỉ gặp hắn có một lần, liền đem mình bái hay sao? Kể từ sau ngày gặp mặt đó, Bạch Tiểu Nhược không gặp lại người đàn ông lạnh như băng kia. Như vậy cũng tốt, nàng cũng không hy vọng gặp lại hắn. Có vẻ như muốn thích ứng với phong cách làm việc của người đàn ông này cũng thật khó. Xác định liền lập tức tiến hành. Hôn lễ được tổ chức vào ngày mai. Hôn lễ cùng ngày, khách khứa tụ tập rất đông. Dường như nhân vật nổi tiếng chính trị thương giới đều tập trung ở đây. Dù sao tổng giám đốc Thẩm gia kết hôn, cũng không phải chuyện vừa. Bọn họ có thể nhân cơ hội này cùng Thẩm gia kết thêm mối quan hệ. Tiểu Nhược, trên người mặc bộ váy cưới tinh xảo được Thẩm gia đặc biệt đặt riêng từ Paris đem về. Ngồi ở trong căn phòng trang điểm rộng lớn, nhìn vào trong gương cái khuôn mặt trang điểm tinh tế, người con gái mặc lụa trắng, mà trên nét mặt lại không có gì gọi là niềm vui của cô dâu khi về nhà chồng. Người con gái này là nàng sao? Nàng có phải đang nằm mơ hay không? Tiểu Nhược, xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Bên ngoài truyền đến giọng nói cào Bạch mẹ, con đến đây hít vào một hơi. Nàng mở cửa bước ra ngoài. Thời điểm nàng xuất hiện tại hội trường, Thẩm Hạo Ngôn đang cùng khách hàng nói chuyện với nhau. Hắn có lẽ là không bỏ qua bất kỳ thời khắc cơ hội nào để nói chuyện làm ăn. Thế nhưng cô dâu hôm nay lại khiến hắn phải kinh ngạc. Cho dù trên khuôn mặt nàng nhìn không ra hạnh phúc của cô dâu khi xuất giá. Bộ kia nước gợn vân, xuyết lôi ti, áo cưới thấp ngực lại đem nàng như tuyết thấu hồng da thịt biểu hiện được vô cùng tinh tế. Ta xin khất chỗ này, không nghĩ tới dưới lớp áo váy kia lại là một thân hình quyến rũ đến vậy. Bạch Đăng Hùng khoác tay con gái bước trên thảm đỏ, mừng vui khi con gái gả đi. Thật may, nếu không lại để con gái phát hiện chuyện của bọn họ. Không biết sẽ phải làm sao. Ông thừa nhận là mình rất nhu nhược, chỉ hy vọng con gái được hạnh phúc, không nên vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tương lai. Chỉ có như vậy, mới có thể đem thương tổn xuống đè xuống thấp nhất. Nghĩ tới đây, hốc mắt ông nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ. Tiểu Nhược, không có chuyện gì mà, cố lên, trong lòng không ngừng ở cảnh cáo bản thân phải cố gắng mỉm cười chống đỡ. Trong lúc người chủ tọa chuẩn bị tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Phía trước cửa truyền đến một hồi rối loạn, chỉ thấy một người con gái chạy vụt tới, vừa giáp mặt liền cho Tiểu Nhược một cái tát, lực đạo kia khiến cho mọi người nhịn không được hít một hơi thật sâu. Trên mặt Tiểu Nhược lập tức in hình 5 ngón tay, hội trường một hồi xôn xao, mọi người đều tập trung về phía trước, chờ xem kịch vui, các phóng viên cũng nắm chắc máy ảnh trong tay. Sự kiện quan trọng như vậy, sao có thể thể bỏ qua được? Cô đang làm cái gì vậy? Ai cho phép cô vào đây? Ai cho phép cô đánh nàng? Thấy nàng mặt sưng đỏ Thẩm Hạo Ngôn không chịu nổi. Lửa giận bốc ngùn ngụt. Cách chương.